Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 108, chương 109, Nặc Đinh Thành. Pháp tư Nặc Hành tỉnh. Nặc Đinh Thành, mặt trời lên cao trung thiên. Nặc Đinh Thành cửa thành bắc, chậm rãi đi tới hai bóng người. Đen nhánh liên thể trường bào, liền mũ trùm, đem mặt của hai người đều giấu ở lớn như vậy mũ trùm. Nếu như là xốc lên mũ trùm, lại là hai mặt giống nhau như đúc mặt nạ đồng xanh. Tại trường bào màu đen nổi bật xuống, dữ tợn khủng bố, nhiếp nhân tâm phách, một người trong đó xốc lên mũ trùm, lộ ra một đầu tóc đen, mái tóc đen nhánh tiện tay ghim một cái đuôi ngựa, gió thổi một cái qua, ánh mặt trời chói mắt xuống, tóc theo gió nhẹ nhàng đung đưa, lóe lên một tia ánh sáng màu vàng. Trông rất đẹp mắt, mà hắn không phải là người khác, chính là chỗ ở nhỏ hẹp gần nửa năm dài Mục Thanh. Bên cạnh của hắn, Chu Trúc Thanh đồng dạng xốc lên trên đầu mũ trùm, quay đầu, yên lặng nhìn thoáng qua lâm vào kỷ niệm Mục Thanh. Muốn nói lại thôi, nàng vốn là muốn nói, ở cửa thành chặn lấy, rất thu hút sự chú ý của người khác, nhưng là... Suy nghĩ Mục Thanh đã rất nhiều năm không có trở về qua Nặc Đinh Thành cùng Thánh Hồn Thôn rồi. Lời vừa tới miệng, Chu Trúc Thanh lại nuốt xuống. Nửa năm trước, Mục Thanh thông qua sát lục chi đô, về tới Mục Xuân tỉ muội nơi ở, còn mua 10 nữ hài, rối rít gieo xuống thần ấn, hào thần xuống xứ, mà nửa năm trôi qua rồi. 10 nữ hài tại Mục Thanh không tiếc huyết bổn bồi dưỡng, đã rối rít trở thành cấp 45 hồn tông. Nguyên bản, dựa theo ý của Chu Trúc Thanh, là muốn đem các nàng hoàn toàn đẩy lên hồn vương sau trở lại. Thế nhưng, Mục Thanh đã sớm an không chịu được. Hắn tưởng niệm nhấn chìm thần trí của hắn. Vì vậy, nửa năm sau hôm nay, 14 người cùng đi đến Nặc Đinh Thành, mà ngoài ra 12 nữ hài đã sớm vượt thành mà qua. Tại Nặc Đinh Thành phía nam, lẳng lặng chờ đợi Mục Thanh đến. Thu hồi suy nghĩ, Mục Thanh kéo lên mũ trùm, nhấc chân bước chân vào cửa thành. Sau lưng, Chu Trúc Thanh nhỏ đến mức không thể nghe thấy thở dài. Đi theo sau lưng Mục Thanh, đi vào tòa này Mục Thanh đã từng lớn lên thành thị. Đảo mắt nhìn, rời đi Nặc Đinh Thành gần 10 năm rồi. Toàn bộ thành phố, thật giống như cũng không có gì thay đổi. Phải nói thay đổi, cái kia chỉ có một chút. Mục Thanh ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt quen thuộc cửa hàng mặt tiền, vốn chỉ muốn lại ở chỗ này mua chút ít quà vặt. Đáng tiếc, lão bản đã sớm đổi người. Nắm ở trong tay kim hồn tệ, Mục Thanh lại yên lặng thu về. Hắn đáy mắt thoáng qua vẻ đau thương, xoay người, dọc theo quen thuộc đường phố, lần nữa hướng phía học viện hồn sư đi tới. Chu Trúc Thanh ngẩng đầu, nhìn thoáng qua trước mắt tiệm nhỏ, không hiểu Mục Thanh tại sao không có mua đồ liền đi. Nhưng là, nàng suy nghĩ một chút, lấy ra tiền, đưa cho trẻ tuổi lão bản, đè thấp giọng nói, mở miệng nói tới hai bao. Trẻ tuổi lão bản ngẩng đầu lên, nhìn Chu Trúc Thanh một cái, kinh ngạc vui mừng nói đến, đại nhân, ngài đã về rồi. Chu Trúc Thanh đáy mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc, có chút không hiểu. Lúc này, trẻ tuổi lão bản quay đầu lại, la lớn, ba ba, ngài từng nói vị đại nhân kia đã về rồi. Trước kia lão bản liền vội vàng vén rèm cửa lên đi ra, xoa xoa tay, nhìn xem trên mặt Chu Trúc Thanh quen thuộc mặt nạ, cười nói, A Thanh đã về rồi, vẫn là ban đầu như vậy sao? Chu Trúc Thanh thật giống như minh bạch cái gì, nàng yên lặng thu tay về bên trong Gintama tiền. Lấy ra một cái kim hồn tệ, đưa cho lão bản, không nói gì, mà tại sao nàng biết là một cái kim hồn tệ? Đó là bởi vì vừa rồi Chu Trúc Thanh một mực nhìn chăm chú Mục Thanh. Liền ngay cả Mục Thanh thu hồi tiền động tác nhỏ, nàng đều nhìn rất rõ ràng. Lão bản ý cười đầy mặt nhận lấy tiền, thuần thục lựa chọn quà vặt, bỏ vào trong túi, rất nhanh, trước mắt trên quầy, liền đống thật nhiều đồ ăn vặt. Cuối cùng, lão bản còn nhiều hơn xếp vào hai bao. Chu Trúc Thanh ngẩng đầu lên, nhìn lão bản một cái trên đầu tóc bạc, trầm mặc, nàng đưa tay đảo qua. Tất cả quà vặt, đều cất vào trong hồn đạo khí. Lúc này mới xoay người, hướng phía Mục Thanh đuổi theo. Lần sau lại tới a. Chu Trúc Thanh kéo lên mũ trùm, khoát tay một cái, trong thoáng chốc, thời gian lại trở về 9 năm trước. Rất nhanh, nàng ngay tại Nặc Đinh Thành Học viện hồn sư sơ cấp cánh cửa, tìm được Mục Thanh, mấy bước đi tới bên cạnh Mục Thanh. Chu Trúc Thanh lấy ra một túi quà vặt đưa tới. Mục Thanh nghi ngờ nhìn Chu Trúc Thanh một cái. Sau đó, nhìn thấy nàng quà vặt trong tay, khóe miệng hơi hơi móc một cái, chóp mũi đau xót, hắn cố nén đáy mắt nước mắt, đưa tay nhận lấy, mở túi ra, lấy ra một khối, ném vào trong miệng, vẫn là mùi vị quen thuộc. Thật tốt, lúc này, lính gác cửa thử dò xét đi tới, khom người, nói đến, đại nhân, ngài tới học viện là có chuyện gì không? Mục Thanh nhìn thoáng qua già nua đi không ít lính gác cửa, khẽ mỉm cười, hắn suy nghĩ một chút, lấy ra một cái Gintama tiền, đưa cho lính gác cửa, ôn nhu nói đến, viện trưởng có ở đây không? Lính gác cửa nhận lấy tiền, lặng yên không tiếng động thu lại, liền vội vàng nói, tại, ngài muốn tìm viện trưởng đại nhân sao? Mục Thanh lắc đầu một cái, nắm túi quà vặt tay khẽ run, âm thanh có chút nghẹn ngào, hắn nhếch môi, cười một tiếng, nói đến, tại là tốt rồi, tại là tốt rồi. Nói xong, không đợi lính gác cửa đáp lại, Mục Thanh ngẩng đầu lên, sâu đậm nhìn học viện một cái cửa chính, xoay người rời đi. Lính gác cửa nhìn xem bóng lưng Mục Thanh, chân mày hơi nhíu lại, hắn luôn cảm thấy tấm mặt nạ kia thật quen thuộc, thế nhưng tại sao chung quy là nghĩ không ra ở đâu gặp đây. Cúi đầu, Mục Thanh hướng ngoài thành đi tới. Nặc Đinh Thành gặp nhau cũng đã gặp được, là thời điểm trở về Thánh Hồn thôn rồi. Phanh, Mục Thanh bỗng nhiên cùng một người khác đụng vào nhau. Mục Thanh ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua trước mắt hồn sư Tam Hoàn Hồn Tôn, nhìn tuổi tác cũng liền hơn 20 tuổi, là mầm mống tốt. Người kia trên mặt đất dãy giụa đứng lên, trước ngực vạt áo đã bị đụng rối loạn. Tại hắn sửa sang lại vạt áo, Mục Thanh đáy mắt hơi hơi co rút. Hắn bình tĩnh nhìn trước mắt hồn sư, đáy mắt thoáng qua một tia sát ý, ngay sau đó ẩn đi. Hắn bỗng nhiên cúi người xuống, đỡ dậy người kia, ôn nhu nói đến, xin lỗi, là ta đi bộ không thấy nói. Ngươi không sao chớ? Trong khi nói chuyện, Mục Thanh tiện tay tháo mặt nạ xuống, thu nhập trong chiếc nhẫn. Người kia ngẩng đầu lên, nhìn Mục Thanh một cái, đáy mắt hơi hơi co rút, liền vội vàng nói, không sao, ta cũng có sai. Dứt lời, liền vội vàng đi. Mục Thanh khẽ mỉm cười, yên lặng mà nhìn xem bóng lưng người kia, nhếch miệng lên, giơ tay lên phất qua mặt mình, lần nữa đeo lên mặt nạ đồng xanh, che khuất lại trên mặt mình nhàn nhạt nếp nhăn. Chu Trúc Thanh đi tới, nhỏ giọng nói, hắn là người của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ta biết, chúng ta đi thôi. Nói xong, Mục Thanh xoay người, tiếp tục hướng ngoài Nặc Đinh Thành đi tới. Mà mới vừa rời đi hồn sư chưa tỉnh hồn, vỗ lồng ngực của mình, nghĩ mà sợ nói đến, loại này trong thành nhỏ, làm sao sẽ tới loại cao thủ này, làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng hôm nay ta liền muốn viết di chúc ở đây rồi đây. Nói xong, ngẩng đầu lên, nhìn về phía một cái phương hướng, xoa xoa tay, như tên trộm cười nói, tiểu bảo bối, ta tới rồi, chờ ta. 2 năm giám thị, đã sớm tê dại cảm giác của hắn. Hơn nữa, hắn ở trong Nặc Đinh Thành, còn có tình nhân, mà hôm nay, đúng là hắn tới sẽ tình nhân thời gian. Ra Nặc Đinh Thành cửa nam, dưới chân Mục Thanh bắt đầu gia tăng tốc độ, mà đang ở Mục Thanh cùng Chu Trúc Thanh rời đi không lâu, 12 cái thần xuống xứ cũng ở trong bóng tối đi ra, đuổi theo bóng lưng Mục Thanh, hướng Thánh Hồn thôn đi tới. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện chữ chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.